Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, phần 603. Chương 603 chương hồi 603 Hỏa Thành Trung không ít người đều dừng bước chân. Còn có người nghe được bên ngoài tiếng gào. Riêng từ trong phòng chạy ra, tất cả mọi người nhìn về phía cùng cái phương hướng, nơi đó bảy màu. Quang mang phóng lên cao. Sán lạn đến giống như mấy chục cái cầu vồng tự mang lóa mắt hiệu quả dây dưa ở bên nhau, đó là cái gì? Thần linh rớt xuống, bảo bối xuất thế, đi, qua đi nhìn xem, một kêu nhị, nhị kêu bốn, dũng hướng ngoài thành người càng ngày càng nhiều, bình dân nhóm đều đã biết chuyện này. Càng không cần phải nói Hỏa Thành thượng tầng, Hỏa Thành thành chủ đứng ở trên đài cao đối bên người. Người hạ lệnh. Lập tức làm mây cao dẫn người qua đi. Cần thiết đuổi ở những người khác phía trước. Ta phải biết rằng đó là cái gì. Làm hắn cần phải mang về tới. Đúng vậy, Hỏa Thành thành chủ hạ một đạo lệnh còn không yên tâm. Lại kêu một người truyền hắn mệnh lệnh. Làm đại vương tử mang chiến đội đem phát hiện quang mang địa phương cấp vây quanh lên. Không chuẩn những người khác tiến vào. Hỏa Thành thần điện, nơi này không có bất luận cái gì kiến trúc. Chỉ có rậm rạp hỏa chi cùng hồ nước, lẫn nhau chi gian có cực kỳ nhỏ hẹp con đường tương thông, chỉ có chính giữa nhất cũng là lớn nhất. Hỏa chi trước có một khối không nhỏ đất trống, từ bên ngoài thông hướng nơi này lộ cũng là nhất khoan, hừng hực ngọn lửa ở trong ao thiêu đốt. Hỏa trong ao lập một tòa quỷ dị thần tượng chỉnh thể hình thể thoạt nhìn giống một người. Nhưng hắn biểu tình lại dị thường thống khổ, thân thể càng là cháy đen như than. Tứ chi vặn vẹo, đôi tay ở trước ngực khép lại, thoạt nhìn giống như là bị hỏa sống sờ sờ thiêu chết nhân loại, lưu diễm quỳ gối thần tượng trước. Đất trống phía trước nhất, thấp giọng cầu xin, thần A, ban cho ta lực lượng càng cường đại đi, ta nguyện ý dùng nhất long trọng nghi thức tế lễ hiến tế. Lưu diễm vẫy tay, thị thần cùng thần điện hộ vệ đè nặng một đám không dưới trăm tên nô lệ tiến vào đất trống, hiến tế. Cần thiết hắn tự mình động thủ. Lưu Diễm làm hộ vệ đem những cái đó nô lệ một đám đưa đến trước mặt hắn. Phanh. A, cứu mạng. Cứu mạng A. Đại nhân. Tha ta. Đại nhân. Lưu Diễm bắt lấy những cái đó bị buộc chặt nô lệ. Dơ lên một đám vứt tiến hỏa trong ao. Phần phật. Những cái đó ngọn lửa như sống giống nhau nhào lên bị ném vào tới nô lệ. Nô lệ phát ra kêu thảm thiết. Liều mạng dãy giụa. Chính là hỏa trì phía dưới cũng không biết có chút cái gì. Vô luận bọn họ như thế nào dãy giụa đều không thể chạy thoát, thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm. Thiết bao phủ này phiến hỏa trì, thịt bị nướng nướng đặc thù hương vị bắt đầu ở không trung tràn ngập. Dần dần nồng đậm đến làm người ghê tởm, thị thần cùng hộ vệ không ai khuyên can Lưu Diễm. Càng không có người cảm thấy loại này hiến tế có cái gì không đúng. Bọn họ không nói biểu tình cuồng nhiệt, nhưng xem bị đầu nhập hỏa trì nô lệ ánh mắt giống như là linh hồn bị thăng hoa giống nhau. Thế nhưng đều toát ra sung sướng cùng vui mừng biểu tình, giai đoạn trước đầu nhập hỏa trì nô lệ chỉ là khai vị đồ ăn. Chân chính hiến tế còn ở phía sau, hai gã hôn mê nam tử bị mang nhập đất trống, mặt sau còn đi theo. Một cái ôm trẻ con che mặt thị thần, chỉ có như vậy mấy cái. Lưu Diễm vừa thấy nhân số ít như vậy, lập tức không cao hứng mà quát lớn nói, thị thần quỳ xuống đất. Đại nhân, lần trước hiến tế đã làm thành chủ không rất cao hứng. Mặt khác hai vị tư tế đại nhân cũng không đồng ý lại khai hiến tế. Chúng ta không có bọn họ vũ lực duy trì. Muốn lộng tới đẳng cấp cao thần huyết chiến sĩ cùng thành chủ một hệ huyết mạch. Quá khó khăn, có thể làm ra này hai đại một tiểu. Đã là chúng ta toàn lực, Lưu Diễm lúc này đúng là yêu cầu thu mua nhân tâm thời điểm. Trong lòng lửa giận lại thịnh, cũng cố nén xuống dưới, nâng nâng cằm, đứng lên đi, cùng ta nói nói này hai người cấp bậc cùng lai lịch, tạ đại nhân khoan dung độ lượng. Thị thần, đứng lên, này hai người đều đến từ Vu Thành, nguyên bản là thứ 8 tư tế chát liệt bảo hộ chiến sĩ. Chính là bởi vì Vu Thành 12 vị tư tế nội đấu. Bọn họ bảo hộ chát liệt tư tế bị giết chết, chát liệt một mạch bị rửa sạch, bọn họ cấp bậc không tồi, đều là cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ, liền sấn loạn ly khai Vu Thành, cửu cấp đỉnh phong. Đúng vậy, hảo, hảo, hảo. Lưu Diễm liền nói ba cái hảo tự, trên mặt cuối cùng toát ra một chút vừa lòng biểu tình. Kia cái này tiểu nhãi con đâu? Cha mẹ là ai? Là tự nguyện hiến tế vẫn là? Này tiểu nhãi con, thị thần tiến lên một bước, gần sát Lưu Diễm, hạ giọng nói, hắn là thành chủ thân tôn tử. Tiểu điện hạ thị nữ vừa mới sinh hạ hài tử, huyết mạch tính tương đối thuần tịnh, Lưu Diễm vừa nghe thế nhưng là trực hệ vương tộc huyết mạch. Trái tim nhảy dựng, lại là vui mừng lại là có điểm lo lắng. Ngươi là như thế nào? Thị thần thanh âm ép tới càng thấp. Ta nghe xong ngài phân phó sau liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm cái kia thị nữ. Bởi vì Tam Vương Phi ghen tị, này thị nữ không dám lưu tại trong cung. Nàng sáng nay vừa mới sinh nở, bên người đều không có những người khác. Ta liền lộng cái nô lệ hài tử cùng này mới vừa sinh hạ tiểu nhãi con làm trao đổi, hảo. Lưu Diễm dùng sức chụp đánh nên thị thần bả vai. Ngươi công lao ta đều nhớ kỹ. Bắt cấp phép huấn luyện ngươi ngày mai đến ta nơi đó lấy, thị thần đại hỉ. Lại lần nữa quỳ xuống. Tạ đại nhân, cũng liền ở ngay lúc này. Lưu Diễm chú ý tới ngoài thành bảy màu ánh sáng. Gì, đó là cái gì? Hỏa trì trước người, bao gồm còn sống nô lệ ở bên trong. Tất cả đều chuyển ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến không trung, nô lệ quần chúng không biết là ai. Đột nhiên khóc hô một tiếng. Đó là thần tích, là thần chỉ thị. Chúng ta gặp được thần. Chúng ta thật sự gặp được thần. Mà nguyên bản bi thương, thống khổ, sợ hãi các nô lệ ở nghe được như vậy kêu to sau. Thế nhưng bộc phát ra kỳ dị thần thái. Còn có người thế nhưng chủ động hướng hỏa trì nhảy đi, nguyên bản còn lo lắng nô lệ bạo động Lưu. Diễm vừa thấy, vội vàng hạ lệnh, ngăn lại bọn họ. Kỳ nguyện hiến tế cần thiết chảy qua hắn tay. Chính mình nhảy vào đi không tính, hộ vệ cản đến kịp thời. Những cái đó dư lại nô lệ không ai có thể nhảy vào hỏa trì, thị thần nhóm nhìn về phía Lưu Diễm. Biểu tình đã kích động lại hâm mộ, còn có thật sâu kính sợ. Không hổ là bọn họ đại tư tế, liền tính lực lượng có điều yếu bớt, nhưng hắn cầu xin lại lần nữa đưa tới thần chú ý. Nếu không nào có như vậy xảo sự tình, Lưu Diễm chính mình cũng tại hoài nghi, này nhưng không giống như là hỏa thần phản ứng. Nhưng thời cơ không khỏi quá vừa khéo, nếu lúc này có mặt khác như là thành chủ đám người ở đây nói. Hắn đảo có thể mượn này lại đem thân phận nâng lên một ít. Đáng tiếc, Lưu Diễm muốn tiếp tục hiến tế. Nhưng kia thất thải quang mang cũng khiến cho hắn lớn lao hứng thú. Làm cho hắn hai bên nào một bên đều luyến tiếc buông, sau lại vẫn là tên kia thị thần nhắc nhở hắn. Đại nhân, chỉ cần tế phẩm còn ở. Hiến tế ngày nào đó đều có thể tiến hành. Nhưng giống loại này đặc thù tình huống. Lưu Diễm chung quy tạm dừng hiến tế. Cũng mang theo người vội vàng đuổi hướng ngoài thành dã trong núi, cửu nguyên người. Trừng mắt bị thất thải quang mang bao vây đại tư tế. Đều không kinh ngạc, ai nha nha. Ai kêu bọn họ tư tế đại nhân đã chịu tổ thần cùng chúng thần chúng linh sủng ái đâu. Khắc hiến tế nha đại vu nha. Tưởng làm cái thần tích đều đến mệt cái chết khiếp. Nhưng bọn họ tư tế đại nhân đâu? Nguyên lai hắn lão nhân ra còn nhảy khiêu vũ ca hát. Nhưng hiện tại đứng ở chỗ đó mắng hai tiếng đều có thể đưa tới thần quang bao phủ. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lắc đầu bật cười, hắn tư tế đại nhân nga. Cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi làm lên động tĩnh quá lớn. Còn hảo. Thất thải quang mang bao phủ thời gian không lâu lắm, ít nhất ở hỏa thành người đuổi tới trước. Bọn họ hẳn là có thời gian rút lui, Nghiêm Mặc cũng thực bất đắc dĩ mà chờ đến quang mang toàn bộ. Tan đi quá chói mắt, cái gì đều thấy không rõ lắm. Lúc này mới từ không gian chung lấy ra dục nhi túi chói đến trên người. Cẩn thận xem xét oa oa quả tình huống, oa oa quả đỉnh đầu tiểu mầm quơ quơ, ba ba. Nghiêm Mặc hốc mắt nóng lên. Cái kia long mặt nam không có lừa hắn. Đô đô thật sự muốn sinh ra. Hắn có thể cảm giác được đến là đô đô muốn sinh ra sao? Nguyên Chiến ôm lấy hắn thấp giọng hỏi. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi hắn vừa rồi đồng ý cái gì. Nghiêm Mặc hồng con mắt gật đầu. chúng ta yêu cầu một cái an toàn địa phương, ân. Lập tức đi, Hỏa Thành người cũng muốn chạy đến, Vu Quả. Nha, năng lượng, Tiểu Hắc phiên dịch, Nghiêm Mặc cũng không xác định Đô Đô sinh ra có cần hay không đại. Lượng năng lượng, nhưng có tổng so không có hảo, hỏi Đô Đô. Hắn không giống Vu Quả, cũng không rõ ràng chính mình yêu cầu cái gì. Chỉ mềm mụp mà kêu ba ba. Kêu đến Nghiêm Mặc tâm đều mềm thành một bãi thủy, Vu Quả đố kỵ. Nha nha, đừng chỉ kêu ba ba hảo sao. Ta cũng ở, ngươi như thế nào không gọi ta. Vu vu, Đô Đô ý thức lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Lần này không phải ngủ say, mà là ở tích tụ lực lượng. Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến cùng Vu Quả đều rõ ràng cảm giác được trước rời đi nơi này. Nguyên Chiến vẫy tay, ý bảo mọi người đuổi kịp hắn, từ từ. Nghiêm Mặc tùy tay móc ra một kiện Nguyên Chiến thất bại điêu. Khắc phẩm thêm hai căn thô to xương cốt. Đối này dùng sinh mệnh năng lượng tiến hành cải tạo, thạch điêu đầu người thiết bối long thân điêu. Giống hạ tiếp hai điều chân dài. Kia đại biểu chân dài xương cốt cùng nguyên bản liền lớn lên ở thạch điêu phía dưới giống nhau. Toàn bộ điêu giống thoạt nhìn thiên y vô phùng, liền như tự nhiên sinh thành. Nghiêm Mặc lại móc ra hai viên nguyên tinh nhét vào điêu giống đôi mắt bộ vị, tiếp theo làm Lạp Mạc Linh ở hai cái đùi cốt thượng dùng Hỏa Thành cổ xưa văn tự viết mấy chữ, lại chỉnh thể sửa chữa hạ chỉnh cụ điêu giống thế nhưng tựa như có sinh mệnh, phát ra doanh doanh quang huy. Nghiêm Mặc nhìn sửa chữa tốt điêu giống, âm âm mà cười. A Chiến, tới, đem này hai sắp chữ cho ta khắc đi vào. Nguyên Chiến hỏi rõ văn tự hàm nghĩa. Ha ha cười, vỗ vỗ ái nhân mông. Mặc, người quá xấu rồi, nhưng ta thích. Nghiêm Mặc một chân đá qua đi. Chúng đệ tử đi theo hi hi ha ha. Nguyên Chiến tiếp nhận thần tượng. Đột phát kỳ tượng, nơi này là Hỏa Thành. Cũng không biết bọn họ thần trông như thế nào. Có lẽ dùng lửa đốt thiêu càng tốt. Nghiêm Mặc đồng ý. Nguyên Chiến khắc xong tự, lại thả ra ngọn lửa cấp điêu giống bỏ thêm đốt lửa thiêu dấu vết. Đặc biệt đem hai hàng tự cấp thâm nướng hạ. Lúc này cửu nguyên các vị ai cũng không biết. Lưu Diễm đại tư tế cũng ở cùng thời gian làm hiến tế. Càng đem Nghiêm Mặc làm ra thất thải quang mang nghĩ lầm là thần cho hắn chỉ thị. Mà cái này bỏ thêm chân thạch điêu bị hỏa nướng qua đi thế nhưng có như vậy một chút như là hòa. Trong ao kia tòa đen tuyền thần tượng, cố tình ý xấu Nghiêm Mặc còn cấp thạch điêu hai điều cốt chân thêm khắc lại mấy chữ, Mặc đại tư tế. Vốn dĩ chỉ là tưởng chỉ đùa một chút, cấp tới đào bảo Hỏa Thành huynh đệ tìm điểm tiểu náo nhiệt. Nhưng kết quả lại là, nhóm đầu tiên Hỏa Thành người đuổi tới, ta nhớ rõ chính là nơi này. Đại gia phân công nhau tìm xem có thể hay không tìm được thứ gì, tốc độ mau một chút. Thành chủ người liền phải tới, chờ bọn họ đuổi tới, chúng ta ngay cả mau đều đừng nghĩ vớt đến một cây. Lão đại, ta tìm được rồi, mau đến xem. Đám người một tổ ong tiến lên. Là cái gì? Người phát hiện cái gì? Thực mau này đoàn người liền phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Hỏa Thần tại thượng, đây là cái gì? Các ngươi xem, này mặt trên giống như có chữ viết. Thiên, thế nhưng là chúng ta Hỏa Thành thần điện mới có thể dùng đến cổ xưa hiến tế văn tự. Viết chính là cái gì? Đừng nhìn, trở về lại nói. Mặc kệ là cái gì, khẳng định là bảo bối. Mau, chúng ta đi, đứng lại, tất cả mọi người không chuẩn rời đi. Đem các ngươi trên tay đồ vật toàn bộ buông. Hỏa Thành thành chủ phái tới người chạy tới, không lâu. Lưu Diễm cũng tự mình dẫn người giết đến, một khác đầu, làm chuyện xấu liền chạy cửu nguyên người một. Hàng đã sắp tiếp cận Hỏa Thành tường thành, Nguyên Chiến hỏi Nghiêm Mặc vừa rồi như thế nào sẽ đột nhiên hôn mê. Nghiêm Mặc chỉ nói hắn cảm ứng được Đô Đô muốn sinh ra, Nguyên Chiến cảm thấy hắn chưa nói lời nói thật, đa bỉ nặc mễ muốn nói cái gì. Bị Nghiêm Mặc nhìn lướt qua. Ngoan ngoãn câm miệng, Nguyên Chiến đem này một lớn một nhỏ hỗ động xem ở trong mắt. Nghĩ thầm Nghiêm Mặc không nói, khẳng định có hắn không nói lý do. Chờ buổi tối bọn họ hai cái đơn độc ở chung khi hỏi lại chính là theo sau ở đệ khống cuồng ma vu. Quả tiếng kêu thúc giục hạ, mọi người không hề chậm trễ. quyết định đi trước tìm kiếm đại lượng năng lượng. Nghiêm Mặc Tình, đại gia tâm tình cũng trở nên không giống nhau. Không khí trở nên siêu cấp nhẹ nhàng thoải mái. Mọi người rõ ràng liền ở hỏa thành bên cạnh. Nhưng kia biểu tình liền cùng ra tới săn thú du ngoạn giống nhau. Mấy tiểu tử kia cũng bắt đầu chạy tới chạy lui. Nhìn đến cái gì đều phải trêu chọc một chút. Chủ chỉ tiểu hắc tiểu nhạc cùng nhị mãnh, hi hi ha ha tiếng cười truyền khai. Nghiêm Mặc biểu tình cũng bắt đầu thả lỏng. Chỉ cần Đô Đô có thể trước tiên sinh ra, hắn chính là trả giá lại nhiều đại giới đều nguyện ý. Tiểu Nhạc, ngươi còn nhớ rõ xác định vị trí sao? Nguyên Chiến đứng ở cao điểm thượng quan sát địa hình. Vừa rồi ở trên không hắn đã nhớ rõ, không sai biệt lắm. Hiện tại là ở lựa chọn từ nơi nào xuống tay tương đối mau, Nghiêm Tiểu Nhạc cao cao đầu. Hắn nhớ rõ, không phải rất rõ ràng. Thời gian lâu lắm, hắn trong đầu ký ức chỉ còn lại có một cái đại khái phương vị, Tiểu Nhạc. Nghiêm Tiểu Nhạc xoạch chép miệng ba, đánh bạc tựa ma tùy tay một lóng tay. Nơi đó, phía đông nam, hành, chúng ta trực tiếp từ dưới nền đất đào qua đi. Nguyên Chiến xem xác định phương hướng. Hắn dùng chân dẫm dẫm dưới chân bùn đất, đối chung quanh lớn lớn bé bé nói thanh. Chuẩn bị tốt, thanh âm vừa ra, Nguyên Chiến dưới chân bùn đất đình trệ. Xuất hiện một cái nghiêng nhập hố sâu, mấy tiểu xếp hàng. Mãnh sợ tiểu hắc còn không có hoàn toàn khôi phục. Đem hắn bối lên, ô thần tự nhận là đại sư huynh. Cũng đem tiểu tô môn cấp bối đến phía sau, tô môn có điểm ngượng ngùng. Hắn mang theo Tang Diệp. Nhưng sư huynh nguyện ý bối hắn, hắn như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Tang Diệp xem ô thần là thiệt tình quan tâm phía dưới mấy cái tiểu sư đệ, cũng không cướp nói chiếu cố tô môn là hắn chức trách. Thậm chí hắn còn cố ý lạc hậu một bước, làm tô môn cùng mấy cái sư huynh đệ đãi ở cùng nhau. Lạp Mạc Linh vỗ vỗ Tang Diệp, đối hắn hơi hơi mỉm cười. Huynh đệ, chúng ta giống như còn không có tiếp xúc quá. Ta Lạp Mạc Linh, chủ quản cửu nguyên trong thành dân sự, lệ thuộc với thần điện. Người tên là gì? Tang Diệp vẫn là lần đầu tiên bị một người vô giác nhân chủ động thân cận. Có điểm không được tự nhiên mà lóe lóe, lại ngạnh nhịn xuống. Sao mà trả lời? Tang Diệp, tô môn đại vu thị vệ đầu lĩnh, Nga. Nguyên lai là Tang Diệp đầu lĩnh. Huynh đệ, người ở Tây Đại Lục có bạn sao? Nếu không có, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu một cái. Ngươi thích cái dạng gì? Cao lùn, đầy đặn vẫn là thon thả. Chúng ta cửu nguyên chủng loại phong phú. Từ nam nhân đến nữ nhân. Từ giống được giống cái đến vô tính. Ngươi muốn cái gì giới tính ta đều có thể cho ngươi tìm ra. Đúng rồi, ngươi là thích người. Vẫn là thích điểu. Hoặc là cá, xà, hùng, lang, hầu, mã, long. Người chính là thích sâu chúng ta cũng có. Còn có thực vật loại Nga. Tang Diệp, ngoặc kép, Diệp Tinh cùng Tát Vũ nghe được Lạp Mạc Linh nói chuyện, cười trộm, vội vòng qua hai người, tiến lên muốn ôm Tiểu Hắc, bị Nghiêm Tiểu Nhạc đem sọt đoạt đi. Nghiêm Mặc cũng nghe tới rồi Lạp Mạc Linh giới thiệu, không khỏi tò mò, Vương Tử Điện Hạ đây là bắt đầu kiêm chức làm mai mối đưa ra giải quyết chung sao? Nghiêm Mặc ánh mắt lại liếc về phía ô thần cùng Mãnh. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy này hai người không khí cũng có chút kỳ quái. Vốn dĩ lần này hắn không có tính toán mang lên Mãnh. Mãnh đã đi qua một lần Vu Thành. Nhưng Mãnh đang nghe thành viên danh sách sau chết sống một hai phải ăn vạ đuổi kịp. Nghĩ đến Mãnh làm thám báo vẫn là tương đương ưu tú. Nghiêm Mặc cuối cùng vẫn là đồng ý mang lên hắn, đúng rồi. Lần trước ô thần có chuyện gì muốn nói cho hắn, lại bị Mãnh bưng kín miệng. Ô thần khi đó tưởng nói với hắn cái gì? Sau khi trở về hắn không nhớ tới việc này. Ô thần cũng không riêng nói với hắn. Vì cái gì? Là bởi vì sự tình không quan trọng. Vẫn là, Nguyên Chiến mắt mang ý cười mà quay đầu lại xem hắn đại bảo bối. Còn có nhà hắn đại bảo bối một đám tiểu bảo bối. Bừng tỉnh gian tổng cảm thấy giống như còn thiếu ai, cửu nguyên thành, kiệt. Mặc Mặc, ta đã về rồi. Cửu Phong đem chú Vu ném xuống liền chạy đi tìm Nghiêm Mặc, chú Vu đỡ lão eo đứng lên. Tức giận đến khóe miệng vặn vẹo. Xú chim nhỏ, dám ném ta, vốn dĩ tưởng nói cho ngươi nghiêm mặc bọn họ đi Vu Thành. Hiện tại, hừ hừ, ngươi chậm rãi tìm đi. Đáng thương Cửu Phong tìm một chỗ lại một chỗ. Tìm được trời tối cũng chưa tìm được người. Chờ hắn rốt cuộc biết được nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến mang theo một đám tiểu nhân đã xuất phát đi Vu Thành khi, hắn thương tâm hư lạp kiệt. Mặc mặc, người mang như vậy nhiều người đi chơi. Vì cái gì không mang theo ta? Cửu Phong tiểu gia sinh khí. Liền nghỉ ngơi đều từ bỏ. Trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp biến mất ở trong trời đêm. Côn Bằng Vương nhàn cực nhàm chán. Nhìn xem Cửu Phong biến mất phương hướng. Duỗi người cũng theo đi lên. Hắn tổng cảm thấy đi theo cái kia Mặc Vu sẽ có chuyện thú vị phát sinh. Hết chương.